12 chòm sao cho tớ yêu cậu thêm lần nữa. Chương 11, đôi. Góc truyện audio.com. Không gian dừng lại, thời gian ngừng trôi, thiên yết, song tử hơi khó chịu. Nhướng mày cao lên thành một loại biểu cảm lạnh lùng. Cô khoanh tay trước ngực. Khó chịu mà không phải khó chịu. Ghét mà cũng không phải là ghét. Cũng không hiểu được cô đang nghĩ cái gì. Song ngư bước xuống nhẹ nhàng. Lúc đi qua có nhìn qua thiên yết, cậu ấy ngồi chống cằm, đưa mắt ra khoảng không nào đó. Không xác định được, nó vội quay vụt đi. Không gian lớp học vẫn rất huyên náo. Trái ngược hoàn toàn 200, với hai loại biểu cảm kia, bọn chúng cứ xì xào, không hiểu nổi nói cái gì mà nhiều thế. Không biết mức độ 8 chuyên nghiệp đã là level bao nhiêu rồi. Bảo Bình, what, ai cơ, Bảo Bình, mọi người đều quay đầu 180 độ tìm Bảo Bình. Dòng ngó xung quanh với tâm trạng tò mò. Sau ngày hôm đó, hôm dằn mặt trước bãi cỏ, là vụ trước, Bảo Bình đổi chỗ cho Ôn Hạo, trở thành người ngồi bàn cuối. Tránh đi sự chú ý, nó rụt rè nhìn lại, hai ngón tay bấm vào nhau, rồi kéo từ từ chiếc ghế, đứng dậy. Cố gắng để không để người khác nhìn thấy mặt mình, nhưng nếu không nhìn thấy mặt mà chỉ thấy lưng đi nữa. 46 con mắt vẫn rất chăm chú, nhìn, cái lưng của Bảo Bình, tay bóc vào thùng phiếu, hàng tóc dài phủ kín một bên mặt, có chút lung lay nhỏ bé. Xong, hả, cái gì xong cơ, xong ngư, giọng nói nhỏ bé, có phần rụt rè, hả, vậy là cô ấy ở chung đội với Thiên Yết à? Vậy là vỡ mộng đi chung với đại thần rồi. Có người nói, còn ba người nữa cơ mà. Nhưng hình như vậy cũng có chút đáng tiếc. Haji, được ngủ chung một phòng với đại thần. Thích quá đi, một giọng nói tiếc rẻ. Lại còn phải nói, là người ta thích đại thần như vậy. Dường như cảm thấy không nên đứng quá lâu. Nó bước xuống, có lén nhìn qua Thiên Yết. Cậu ấy có giận cô không? Cô có gì đáng giận? Cô là người bị hại mà. Đột nhiên cô nhìn thấy từ phía bàn dưới. Long Kỳ viết cái gì đó. Rồi ném cho Thiên Yết. Phía trên còn vẽ hình một cái búa rất to. Còn có chữ boss nữa. Nhưng khi Long Kỳ nhìn thấy cô lại đỏ mặt chạy vụt đi. Cả lớp đã bốc thăm gần xong. Chỉ còn lại sử nữ và nhân mã. Cả lớp hồi hộp, song tử hồi hộp, Bạch Dương lo lắng. Kim Ngưu tò mò, tác giả hồi hộp, chúng ta cùng hồi hộp. Nhìn theo tay sử nữ, đưa tay vào thùng phiếu. Bốc thăm, đưa lên. Từ từ đưa lên, nhìn, nhân mã cùng Bạch Dương. Hoa, cả lớp ồ lên một tiếng vừa to vừa dài. Trên nét mặt Bạch Dương thoáng đỏ. Rồi bối rối, mừng rỡ, vui vẻ, tác giả không nhìn hết nổi. Tên Bạch Dương chết tiệt, biểu cảm như vậy là ý gì? Này, hai người này đẹp, im coi, sắp tới lão đại bốc kìa, không biết ai xui xẻo đụng phải lão hắc đây. Dân tình bàn tán, tôi cùng với, Bảo Bình, hoát, cô ấy vừa nói gì, tôi nghe không rõ, cái chính không phải là Bảo Bình mà là Thiên Yết, Bảo Bình cùng đội với Thiên Yết, có ai lấy khăn giấy cho tôi không? Tôi mất máu, tớ xin cậu, đừng cướp đại thần của tớ. Đừng mà, được rồi, bây giờ tôi sẽ đọc danh sách 6 đội. Sử nữ đập tập giấy xuống bàn lia lịa. Nghe đây, chú ý đây, đội 1, Tô Vũ, Hàn Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Long Kỳ, Long Hạo, đội 2, Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư, Sử nữ, Tiểu Vân, Tiểu Nhi, đội 3, Bạch Dương, Nhân Mã, Hình Dư, Kiều Ân, Xính Đình, Phong Nha, đội 4, Đình Đình, Tri Ẩn, Tri Vũ, Huyền Nhi, Ngạo Thiên, Mỹ Vân, tôi chốt danh sách, ai có ý kiến cứ nói. À mà tôi nói luôn, thứ tự bốc thăm sẽ quyết định khi chơi trò chơi ai ngồi cạnh ai. Nghĩa là ai bốc được trước thì ngồi trước, ai sau thì ngồi sau. Chúng ta sẽ ở chung với 10A một trường Trùng Khánh. Được chứ, được, cả lớp đồng thanh, được. Vậy 3 ngày nữa chuyến du lịch bắt đầu. Cách chương.